Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Thượng Cổ Không Gian. Không cần phải trì hoãn nữa thời gian. Nam Dương Tông trưởng lão quát lớn, tiến vào kết giới về sau. Các người sẽ xuất hiện tại Trụy Tiên Cốc các nơi. Phải tìm được chỗ ngồi này pháp trận mở ra. Thông đạo, mới có thể từ đó đi tới. Là chết ở Trụy Tiên Cốc ở bên trong, có lẽ hay là tìm kiếm cơ duyên còn sống đi ra. Tự xem đều tự tạo hóa. Nam Dương Tông ngưng đan kỳ tu sĩ, công chúng ký danh đệ tử áp giải nhập pháp trận chung. Không người dám trốn, cũng vô lực phản kháng. Dù sao bọn hắn chỉ là khí đan kỳ tu sĩ, tại đây chút ít ngưng đan kim đan tiền bối trước mặt, giống như con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Chúng ký danh đệ tử ào ào tiến vào pháp trận, xuyên qua màn sáng trong nháy mắt. Những này đệ tử tự vô ảnh vô tung biến mất. Rất nhanh, tự đến phiên Khương Sầm bọn người. Không thể tưởng được đúng là loại kết quả này. Phùng Húc thở dài, hắn hướng Khương Sầm chắp tay thi lễ. Trần đạo hữu, Khương đạo hữu, hữu duyên tạm biệt, chỉ mong còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Trần Tu Phỉ nhẹ nói đạo, sau đó cùng Phùng Húc trước sau đi vào màn sáng chung. Sống hay chết, trước xông vào một lần. Khương Sầm hít sâu một hơi, sau đó cũng đi đến màn sáng trong. Hắn quanh thân bị ngũ sắc hào quang kể cả trong nháy mắt. Đột nhiên trời đất quay cuồng, thân thể phảng phất không cần tự chủ mà bay lên trời. Không chỗ được lực, không biết phiêu tới đâu. Mê muội cảm giác rất nhanh tự biến mất. Lúc này Khương Sầm đột nhiên phát hiện, chính mình chính ở giữa không trung xuống phía dưới gấp rơi. Dưới khuôn mặt là một ngụm xanh đầm đìa hồ nước. Khương Sầm vội vàng từ trong lòng lấy ra phi diệp pháp khí, nhanh chóng rót vào pháp lực, khảm thượng linh thạch, hô, ngay tại cách mặt hồ không đến một trượng địa phương. Khương Sầm rốt cục bước lên phi hành pháp khí, ổn định thân hình, bay về phía giữa không trung. Nguy hiểm thật, Khương Sầm ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không hắn phản ứng nhanh, động tác mau lẹ, chỉ sợ đã muốn rơi vào trong hồ. Theo cao như vậy địa phương rơi vào trong hồ, hơn phân nửa muốn chết lành bà lành bành. Nếu như sự tình vừa rồi lại tới một lần, động tác của mình hơi có chút cản trở, kết quả là khác nhau rất lớn. Khương Sầm nghĩ lại, nếu như đệ tử khác cũng đều gặp được cùng loại tình hình, chỉ sợ chí ít có 1/3 đệ tử hội không kịp sử dụng pháp khí, tươi sống ngã chết. Trụy Tiên Cốc quả nhiên đáng sợ. Nam Dương Tông cũng quá không phải thứ gì. Khương Sầm oán hận mắng. Hắn phỏng đoán, Nam Dương Tông phái nhập nơi này nhóm đầu tiên đệ tử nhất định là tổn thất thảm trọng. Mà Nam Dương Tông lại không cam lòng buông tha cho cái này Trụy Tiên Cốc chung khả năng che giấu bảo vật, cho nên dứt khoát đưa tới một đám pháo hôi tiến vào Trụy Tiên Cốc. Dù sao những này pháo hôi mặc dù toàn bộ chết ở Trụy Tiên Cốc ở phía trong, cũng không quá ảnh hưởng Nam Dương Tông chỉnh thể thực lực. Vạn nhất có chút pháo hôi vận khí tốt, mang đi ra ngoài một ít bảo vật, Nam Dương Tông tự kiếm được rồi. Khương Sầm bay đến giữa không trung, bốn phía nhìn ra xa, nhìn không tới cuối cùng. Tại đây rõ ràng lớn như vậy, cái này phong ấn không gian ở bên ngoài xem chỉ là một nho nhỏ sơn cốc, sau khi đi vào lại là rộng như vậy, rộng rãi thiên địa, thật sự là kỳ quái. Khương Sầm điểm này đáng thương thô thiển vật lý tri thức hoàn toàn vô pháp giải thích trước mắt chuyện đã xảy ra. Đáng tiếc xuyên qua kết giới hậu cũng không có trực tiếp trở lại địa cầu, cũng không biết lối ra ở nơi nào, càng không biết cái này Trụy Tiên Cốc chung có thể không tìm được hữu dụng manh mối. Khương Sầm có chút mê mang, hắn một bên chậm rãi trên không trung phi hành, một bên nhìn ra xa chung quanh, nhìn xem phải chăng có chỗ phát hiện. Rất nhanh hắn tự phát giác đặc thù chỗ. Hắn phát hiện, cái này Trụy Tiên cốc trong thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Tùy ý hô hấp thoáng một tí, tự có không ít tinh thuần nguyên khí tiến vào trong kinh mạch của mình. Hoa, nếu ở chỗ này đả tọa thổ nạp, tu luyện nhất định làm chơi ăn thật. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng thông qua tâm thần nói ra. Hồn lão tiền bối, phụ cận không có mặt khác đẳng cấp cao tu tiên giả. Ngươi không cần che giấu nguyên thần, mau giúp ta nhìn xem. Đây là nơi nào? Tốt, hồn lão thanh âm theo hắn đáy lòng vang lên. Lập tức, Khương Sầm cảm giác được hồn lão tâm thần cùng mình dung hợp. Chính mình nhìn được nghe được, hồn lão cũng có thể cảm nhận được. Chung quanh tốt tinh thuần nguyên khí, hồn lão lập tức cũng đã nhận ra. Đây là nơi nào? Có phải hay không là tiên giới? Khương Sầm hỏi, đương nhiên không phải. Bất quá, đây cũng không phải là giống nhau hạ giới nguyên khí. Có khả năng là nào đó linh giới. Ngươi là như thế nào tới chỗ này? Hồn lão nghi hoặc mà hỏi thăm. Khương Sầm đem Nam Dương Tông phát hiện Trụy Tiên cốc sự tình đơn giản tự thuật một lần. Hồn lão càng thêm ngạc nhiên. Ồ, nói như vậy, tại đây có thể là một chỗ thượng cổ phong ấn không gian. Hồn lão hưng phấn mà nói ra. Phong ấn không gian phần lớn là con người làm ra. Thượng cổ tu sĩ không biết vô duyên vô cớ mà phong ấn một chỗ không gian. Hơn phần nửa là dùng để che giấu trọng yếu bảo vật hoặc với tư cách bí mật động phủ. Ngươi nhanh bốn phía tìm xem. Nói không chừng có thể tìm tới không ít bảo bối. Nguyên lai là thượng cổ không gian. Cái này chỉ sợ cùng hiện thực thế giới càng thêm không có liên quan. Khương Sầm có chút thất vọng. Hắn đối với cái gì bảo vật cũng không có quá lớn hứng thú. Hắn quan tâm chính là cái này Trụy Tiên cốc phải chăng ẩn tàng rồi cái gì trọng yếu manh mối. Có phải là hay không hắn đánh vỡ nguyên điểm, trở lại hiện thực mấu chốt. Khương Sầm bay rồi một hồi, thấy được một tòa giữa hồ đảo nhỏ. Đảo ở bên trên có hai khỏa đại thụ, một ít hoa cỏ. Những thực vật này Khương Sầm chưa bao giờ thấy qua, một loại cũng không biết. Hồn lão thanh âm truyền đến, mở ra bảy biện màu tím cánh hoa chính là bảy diệp đường. Bò tới trên đại thụ hoa cúc dây leo là viêm hoàng thảo. Những điều này đều là tương đối khá linh thảo. Năm sung túc, có thể làm thuốc luyện đan. Còn thất thần làm gì vậy? Nhanh đi ngắt lấy. Dạ, Khương Sầm mặc dù không rõ những linh thảo này linh dược thần hiệu, nhưng hắn tin được hồn lão cái này tiền bối cao nhân. Hồn lão nói hữu dụng, khẳng định không sai. Khương Sầm dựa theo hồn lão dặn dò cẩn thận từng ly từng tí cả gốc hái bảy diệp đường. Sau đó lại theo dây leo đem viêm hoàng thảo từng cái rút lên. Đang tại ngắt lấy, Khương Sầm bỗng nhiên nhạy cảm phát giác được. Hồ nước có dị thường. Phía trước nhìn như bình tĩnh mặt hồ, giống như đột nhiên có cổ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Ngay sau đó đột nhiên cơn sóng gió động trời dâng lên. Gào thét đánh tới, chạy mau, hồn lão vội vàng nhắc nhở. Khương Sầm không kịp rất muốn, lập tức thừa lúc phi diệp pháp khí bay lên trời. Hắn vừa mới bay đến không trung, tự chứng kiến dưới khuôn mặt trong mặt hồ chui ra một đầu cực lớn hắc mãng. Cái này hắc mãng có nước vạc phẩm chất, chiều dài ít nhất cũng có vài chục trượng. Hắn toàn thân bao trùm lấy đen kịt lân phiến. Mỗi một miếng lân phiến đều có mặt người lớn nhỏ. Hắc thủy huyền xa, hồn lão kinh hô, tuy nhiên không phải là cái gì đặc biệt lợi hại ra hỏa. Nhưng cũng là thượng cổ dị thú, hạ giới sớm đã tuyệt tích, tại đây lại có một đầu. Cái này Trụy Tiên cốc, thật sự là không đơn giản. Hồn lão cũng càng gia tăng hiếu kỳ, hắc thủy huyền xa cũng không có truy kích Khương Sầm. Bất quá hắn quấy sóng lớn, đem giữa hồ đảo nhỏ hoàn toàn bao phủ, sóng lớn lui ra hậu, trên đảo nhỏ hoa cỏ, đại thụ, đều bị mang tất cả không còn. Không còn tồn tại, Khương Sầm sợ tới mức một đường bay nhanh, mãi cho đến xa xa rời đi hồ nước, mới thở dài một hơi. Có lần này giáo huấn, Khương Sầm không dám lại tại Trụy Tiên Cốc Trung tùy ý đi đi lại lại. Hắn chỉ ở giữa không trung bay lên, tận lực lách qua khả năng che giấu yêu thú hồ nước. Thâm sơn, rừng rậm, không bao lâu hậu, hắn chứng kiến một tòa kỳ lạ ngọn núi. Giá sơn phong thẳng tắp đứng vững, nhưng đỉnh núi tượng là bị người vì mà lột bỏ một đoạn. Dị thường hình thành, mà hình thành đỉnh núi, còn có một chút đổ nát thê lương, tựa hồ là thượng cổ di tích. Nhanh đi cái kia đỉnh núi nhìn xem. Hồn lão lập tức lại có hứng thú, nói không chừng là thượng cổ tu sĩ còn sót lại động phủ. Khương Sầm bay lên đỉnh núi, chứng kiến bốn phía không yêu thú, lúc này mới hạ xuống tới. Hắn phát hiện, hình thành trên đỉnh núi, khắc ấn lấy cổ quái ký hiệu, hợp thành một cái ngũ biên hình đồ án, hình như là pháp trận. Khương Sầm nói ra, ngươi đã đoán đúng. Hồn lão nói ra, thật là thượng cổ pháp trận. Lão phu đối với cái này rất có nghiên cứu. Ngươi cẩn thận mò mò trận pháp ký hiệu, lại để cho lão phu cảm thụ thoáng một tí. Có lẽ nhưng phỏng đoán ra là cái gì pháp trận. Khương Sầm theo lời nhẹ nhàng vuốt ve khắc ấn các loại ký hiệu, kỳ quái. Hồn lão bỗng nhiên lại kinh ngạc bắt đầu đứng dậy. Làm sao vậy? Khương Sầm hỏi, cái này thượng cổ pháp trận, tựa hồ gần đây vừa mới kích phát qua một lần. Hồn lão nói ra, kích phát qua? Khương Sầm sững sờ, đây không phải phủ đầy bụi nhiều năm thượng cổ không gian sao? Tại sao có thể có người kích phát trong đó pháp trận? Không sai được. Hồn lão càng thêm cẩn thận cảm ứng, nhất định kích phát qua một lần. Thời gian ngay tại hơn một tháng trước. Hơn một tháng trước, Khương Sầm cả kinh, hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng hỏi, tiền bối ngươi cẩn thận suy tính, có thể không suy tính đến cụ thể cái đó một ngày. Đương nhiên có thể, hồn lão tin tưởng tràn đầy nói. Hôm nay là tháng 11 ngày 29. Nếu như lão phu suy tính đúng vậy, trận pháp là ở tháng 10 ngày 8 giờ thìn bị kích phát. Khương Sầm cẩn thận suy tính chính mình một lần tại cảnh trong mơ thế giới vượt qua mỗi một ngày. Cuối cùng được ra hoàn toàn đồng dạng ngày, tháng 10 ngày 8 giờ thìn. Cái kia không phải là ta tiến vào tu tiên giới thời gian sao? Chẳng lẽ ta theo trong mộng cảnh tiến vào tu tiên giới? Cùng nơi này thượng cổ pháp trận có quan hệ? Chẳng lẽ tất cả bí mật tự giấu ở chỗ này Trụy Tiên Cốc chung? Trong lúc nhất thời vô số ý niệm trong đầu dâng lên, Khương Sầm kích động vạn phần. Hắn trực giác mà cho rằng chính mình rất có thể lại tìm được rồi một bà đánh vỡ cục diện bế tắc mấu chốt, cái chìa khóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?